Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 154. Chương 154. Lưỡi đao đối lập. Red Force hào lên, chói mắt ánh chớp bao phủ tất cả. Raki đường tương đương bộ vội vã né tránh, mang theo bộ hạ né tránh trung tâm chiến trường, đáng ghét. Lại dám đối với thuyền trưởng động thủ. Yasop, Usopp phụ thân lúc này, hắn mang từ bản thân âu yếm súng ngắm. Kenbunsoku Haki toàn bộ thả ra, nhắm vào ánh chớp trung tâm Zon lại dám trực tiếp đối với sang động thủ. Ở tại bọn hắn đám này thuyền viên trong mắt, đây là tuyệt đối không cách nào khoan dung sự tình. Đối với người bình thường mà nói, hay là căn bản là không có cách nhận biết ánh chớp bên trong ai là ai. Nhưng đối với băng hải tặc tóc đỏ thủ tịch xạ thủ mà nói, Yasop xem rõ rõ ràng ràng, dừng tay đi Yasop. Lúc này, một con thô giáp bàn tay lớn từ bên duỗi tới, đem nòng súng đè xuống. Đối với âm thanh này, Yasop không thể không tôn kính. Người tới là Ben Beckman, băng hải tặc tóc đỏ người đứng thứ hai. Phó thuyền trưởng Beckman có một con sám trắng tóc dài, cái trán lộ ra thập tự hình vết sẹo, bên hông vượt một cái tạo hình kinh người súng kíp, một tay mang theo xì gà. Thấy Yasop vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Beckman phun ra một cái vòng khói, cười ôn thuận nhã nhặn, người lẽ nào không phát hiện thuyền trưởng hôm nay rất cao hứng sao? Cao hứng? Yasop chần chờ nhìn phía ánh chớp, ở ngăn ngắn một hai giây bên trong, Zon huy động liên tục mười mấy phát trọng quyền, cùng sang hàm đấu cùng nhau. Nhưng nhìn kỹ lại, xác thực, sang lúc này trên mặt tất cả đều là hưng phấn nụ cười. Không chỉ có không vì là Zon đột nhiên làm khó dễ biểu thị phẫn nộ, trái lại thích thú loại kia ý cười. Hắn còn chỉ ở 5-6 năm trước, rời đi Đông Hải thời điểm từng nhìn thấy đó là sang mất đi một cánh tay địa phương. Cũng là hắn vui vẻ nhất một ngày, có loại lần thứ nhất bước lên Grand Line kích động a. Yasop, cái kia một ngày, sang đứng ở Rivers Mountain trên đỉnh ngọn núi, cười đến như đứa bé kaka. Yasop trầm mặc, một lát sau thu hồi súng ngắm, đem viên đạn thốn ra, tốt đi, nếu thuyền trưởng không ý kiến, an tâm đi bu. Hắn nhưng là sang, không cần chúng ta thế hắn bận tâm. Raki đường sơ tán xong thuộc hạ sau dựa vào qua đến bổ sung nói từng ngụm cắn xé khối thịt, tựa hồ sang tâm tình biến tốt, cũng làm cho hắn khẩu vị biến được rồi, liền để hắn chơi vui vui chơi. Một bên khác, ngắn gọn giao thủ qua đi, Zon thừa dịp ánh chớp nổ tung trong nháy mắt, teleport đến xa xa âm. Tại chỗ, sấm sét bị một luồng mãnh liệt haki đánh tan. Sang mím môi, một tay cầm kiếm, cười khẽ vọt ra. Busosoku haki đẳng cấp không đủ, cùng binh khí giao thủ vẫn là quá chịu thiệt. Zon sờ sờ mu bàn tay, một giây đồng hồ trước nơi đó có điều sâu thấy được tận xương vết xước, có điều có thể giao thủ mấy chục lần mới bị hoa thương. Sang nhường rõ ràng vù, trở tay rút ra lôi vân. Zon bỗng nhiên về phía trước, múa đao dựng đứng phách. Ngươi là ở xem thường ai vậy? Sang, Cheng, ngữ khí lãnh đạm, nhưng cường độ vô cùng. Một lớp 10 dưới, hai cái danh đao đụng vào nhau, ánh lửa tung tóe, thổi ra khủng bố khí lưu. Từng đạo khí nhận kiếm khí phân tán bắn ra. Bong tàu lần thứ hai tăng thêm mấy đạo hiện hình quạt phát bắn ra vết xước. Zon ở trên cao nhìn xuống, hai tay nắm chặt chuôi kiếm, mạnh mẽ ép xuống, nhưng đều bị sang dùng một cái tay dựng đứng kéo Gryphon. Dường như một mặt kiên tường giống như, gắt gao ngăn trở, đối phó ngươi, như vậy đã đủ rồi. Sang từ lưỡi kiếm phía sau lộ ra nửa tấm mặt, nhẹ nhàng nói một câu. Lập tức hắn bỗng nhiên đẩy một cái Gryphon, với trong thời gian ngắn hướng phía dưới vòng một chút, ở Zon bụng xẹt qua xì.